Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 940. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau không có phản hồi. Không phải là không cẩn thận ấn chứ? Tống Thu có chút xấu hổ nhìn thoảng qua Sở Trần. Hoặc là, khụ khụ, còn người Tống Nhan nhìn Sở Trần. Sở Trần trừng mắt nhìn Tống Thu một cái. Ngoại trừ ngày bấc trần treo biển, tôi chưa từng gặp qua Hoàng Tú Tù. Đầu dây bén kia, hiền tĩnh đến có chút quỷ dị. Nam Công Quân đột, Nhi Ôn nói một câu, Sở Trần vốn định cúp điện thoại. Nam Công Quân vừa nói như vậy, Sở Trần theo bản năng nhíu một chút. Trong trung tâm thương mại, mấy người nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Tổng Thu nhịn không được nói một câu. Em làm sao lại đột nhiên nhờ tới một bộ phim? Duy TIL gọi điện thoại. Sở Trần nhíu mày một chút, trầm giọng nói. Theo hiểu biết của tôi với Hoàng Tú Tú, cô ấy hẳn không phải là người nhàm chán đến gọi điện thoại cho tôi lại không nói câu GL. Sau khi trầm ngâm một hồi, Sở Trần cầm lấy điện thoại di động của Tống Nhan, gọi điện thoại cho Trương Vận Quốc. Trương đạo trưởng, phiền ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đi điều tra Hoàng Tú Tú hoàng gia. Tôi muốn biết cô ấy hiện tại đang ở nơi nào, đang làm cái gì. Đầu dây bên kia, tinh thần Trương Vận Quốc chấn động, lập tức gật đầu. Hiểu rồi, Sở thiếu. Trương Vận Quốc không dám chậm trễ. Đây là lần đầu tiên Sở Trần giao cho Hàn loại nhiệm vụ này. Nhất định phải nhanh chóng hoàn thành. Sở Trần gọi điện thoại xong, nhìn thoáng qua điện thoại di động còn đang duy trì điện thoại, cũng không cúp máy, tiếp tục duy trì rảnh tay, nói. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, một bên chờ tin tức. Đi, đồng thời, biệt thự 5 tầng, bên trong tầng hầm. Tiếu Âm Kỳ đứng ở phía sau Hoàng Ngọc Hàng. Ánh mắt bình thản nhìn mọi người xung quanh, mùi máu tươi tràn ngập trong tầng hầm không làm hắn cảm giác được nửa phần khó chịu, ngược lại, làm máu hắn mơ hồ đều có loại cảm giác sắp sôi trào. Hắn thích loại tư vị khát máu này, đây cũng là nguyên nhân Tiếu Âm Kỳ dễ dàng đáp ứng hợp tác với Ninh Quân Tiếu. Trong tầng hầm, ngoại trừ 20 thành viên Hạc Diệu Đường và Hoàng Ngọc Hằng vừa mới tiến vào. Còn có 5 người bình thường còn chưa bị sát hại. Trong đó có một người phụ nữ là người phụ nữ trung niên vừa mới cao. Giọng hô to khiến người Hắc Diệu Đường rời đi. Dì ở phút này đã bị Ninh Quân Tiếu nhấc lén. Người nói nhảm quá nhiều, thường rũ, chết rất nhanh. Ninh Quân Tiếu vừa phát lực, bẻ gãy cổ người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ mở to hai mắt, thân thể mềm nhũn vô lực ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, Ninh Quân Tiếu khoanh chân ngồi. Thi cổ u ám xanh biếc từ lòng bàn tay Ninh Quản Tiếu thầm tháo ra, thong thả bỏ lên người người phụ nữ trong nháy mắt liền chui vào trong thân thể người phụ nữ. Thân thể người phụ nữ trung niên vốn đã hoàn toàn không còn khí tức khẽ run rẩy, dưới ánh mắt nhìn chám chú của rất nhiều, thế nhung chạm dây ngồi dậy. Đôi mắt Hoàng Tú Tú tràn ngập, hoàng sợ, liệt vọng, các thành viên còn lại của Hạc Diệu Đường cũng như thế. Bởi vì giờ phút này họ cũng phải đối mặt với những gì người phụ nữ trung niên này chịu đựng. Thi cổ, thân thể Hoàng Tú Tú run rẩy. Hắn không chỉ muốn giết chúng ta, còn ngay cả thi thể của chúng ta cũng không buông tha. Nhưng giờ phút này, không ai dám lén tiếng. Thậm chí, khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên chậm rãi đứng lên, rất nhiều người gắt gao che miệng mình lại, không dám để cho mình phát ra thanh âm, thần kinh căng thẳng đến cực hạn. Thời gian trôi qua từng chút một, khoảng 5 phút sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người phụ nữ trung niên ngã xuống đất, thi cổ màu xanh biếc một lần nữa bay trở lại lòng bàn tay Ninh Quân Tiếu. Thân thể người thường, năng lực chịu đựng quả thật quá thấp. Ninh Quản Tiếu mở mắt ra, hắn đã trải qua vô số lần thí nghiệm thi cổ càng ngày càng thành thục, hắn đã không cần thi thể người thường làm thí nghiệm. Ninh Quân Tiếu ánh mặt nhìn về phía người Hắc Diệu Đường. Khuôn mặt mọi người Hắc Diệu Đường kinh hay đại biến, sạc mặt trắng bệch, cả người phảng phất đều bị hàn xương lạnh như bảng bao trùm. Không thể thở được, cách Trương,